Cửu vực kiếm đế, chương 31, U thủy hàn xà. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. U thủy hàn xà chỉ sinh trưởng ở một số rét lạnh trong đầm nước. Ngày bình thường cũng là giấu ở trong đầm nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có chờ đến một số yêu thú đến đây đầm nước uống nước thời điểm. Cái này u thủy hàn xà bắt đầu từ bên trong bất thình lình hiện thân. Xông tới, đem yêu thú kéo vào trong nước săn giết. Nuốt, muốn là muốn ở đầm nước này bên trên đạp thủy mà đi. Tiến vào phía trên hòn đảo Chi Lên, chỉ sợ là còn không có bước ra bước thứ hai, chính là liền bị u thủy hàn xà nuốt sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra chỉ có thể đem cái kia u thủy hàn xà dẫn ra, chém giết hắn, mới có cơ hội lấy được hoàng loan thảo. Sở Phong Miên nhìn liếc chung quanh, cũng chỉ có cái này nhất cái biện pháp mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong dễ dàng, cũng không biết có thể hay không làm được đâu. Vương Hạc ở một bên lại châm chọc khiêu khích một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Im miệng, lần này, không đợi Sở Phong Miên mở miệng. Cái kia Mặc Trường Hận chính là lạnh giọng khiển trách. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạc, ngươi muốn là nói mà nói. Ngươi liền chính mình hồi học viện đi. Không cần đi theo chúng ta. Mặc Trường Hận một câu, để Vương Hạc ngoan ngoãn im miệng, lại cũng không dám nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ đi về, chẳng phải là những này hoàng loan thảo gốc rễ không có phần của hắn. Mặc dù im miệng, thế nhưng là Vương Hạc trong ánh mắt lộ ra mấy phần âm lãnh. Vẫn là bị Sở Phong Miên sở chứng kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra cái này Vương Hạc vẫn còn có chút ý nghĩ. Sở huynh đệ, cái này như thế nào chém giết u thủy hàn xà? Chủ yếu vẫn là nhờ vào ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Vương Hạc ngoan ngoãn im miệng, Mặc Trường Hận trong lòng cũng là yên tâm một số. Tối thiểu hắn cũng không muốn để cái này Vương Hạc chọc giận Sở Phong Miên. Dù sao muốn đối phó u thủy hàn xà, vẫn là chủ yếu dựa vào Sở Phong Miên mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn nhiều nhất ở một bên hỗ trợ. Nếu là Sở Phong Miên dạng này phẫn mà rời đi, bọn hắn cũng chỉ có thể ở một bên nhìn qua cái kia mấy cây hoàng loan thảo. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Vì chính hắn cây kia hoàng loan thảo, Sở Phong Miên cũng khẳng định phải toàn lực ứng phó mới được. Một gốc hoàng loan thảo đủ để cho hiện ở cỗ thân thể này biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại cái này thân thể, tư chất có thể nói là kém tới cực điểm. Mặc dù đủ để lợi dụng đoạn cốt trọng sinh quyết lái chậm rộng rãi linh mạch, thế nhưng là cùng thiên tài chân chính so sánh, Sở Phong Miên hiện tại liền ngay cả hàng bắt đầu cũng không tìm tới. Muốn bước vào cường giả chân chính, căn cơ thiên tư trọng yếu nhất. Vì lẽ đó cái này khỏa hoàng loan thảo, Sở Phong Miên là tình thế bắt buộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi cách xa một chút. Sở Phong Miên quay đầu nói một câu, liền là một người đi tới bên đầm nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầm nước này, một chút nhìn xuống bầy biện ra màu xanh đậm, nhìn sâu không thấy đáy. Tiếp cận đầm nước một luồng hơi lạnh chính là chạm mặt tới. Keng, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cái kia khởi huyền thanh kiếm yên lặng đâm vào đến trong nước, gây nên một đạo gợn sóng. Sau đó, hắn chính là đứng ở bên đầm nước, chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Choang kiều ơ, tôi, nét, tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau ba hơi thở, Sở Phong Miên bất thình lình sắc mặt nghiêm túc lên. Bởi vì hắn đã cảm giác được một đạo hơi thở cực kỳ nguy hiểm, đã là theo đầm nước chỗ sâu lao nhanh vọt lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, trong đầm nước, Nhất nói bóng người to lớn đột nhiên từ đó nhảy ra ngoài. Nhìn thấy Sở Phong Miên, cái này nói thân thể khổng lồ trực tiếp mở ra miệng rộng. Đối Sở Phong Miên đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên là một cái còn chưa lớn lên U Thủy Hàn Xà. Nhìn thấy cái này bất thình lình xuất hiện cự xà, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành niên U Thủy Hàn Xà, đồng dạng đủ để dài đến 10 mét trở lên chiều dài. Mà trước mắt đầu này U Thủy Hàn Xà, ước chừng cũng liền có 7-8 mét, còn chưa triệt để trưởng thành. Nếu là một cái thành niên U Thủy Hàn Xà, chỉ sợ là hiện tại dĩ Sở Phong Miên thực lực, chỉ có thể trốn, tuyệt đối không thể chiến thắng. Dù sao thành niên U Thủy Hàn Xà, thực lực đều đi đến đoán thể cảnh cao giai, thậm chí khả năng bước vào thần hải cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá liền xem như còn vị thành niên lên, trước mắt đầu này U Thủy Hàn Xà, thực lực đã là đạt đến đoán thể cảnh tam trọng. Đoán thể cảnh tam trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm nói. Tuy nói hiện tại Sở Phong Miên, anh nợ em một câu yêu thương, chém giết đoán thể cảnh nhất trọng yêu thú, đã là dễ như trở bàn tay. Không thành vấn đề. Nhưng là đoán thể cảnh tam trọng, nhưng liền không nói được rồi. Nhất là trước mắt cái này U Thủy Hàn Xà, càng là yêu thú bên trong người nổi bật. Cái kia thân thể khổng lồ, càng là lực lượng vô cùng to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì Hoàng Loan Thảo, chỉ có thể đánh một trận. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị. Cái này Hoàng Loan Thảo với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Bây giờ liền xem như có nhất chút hy vọng, Sở Phong Miên cũng nhất định phải đi tranh thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mị ảnh, U Thủy Hàn Xà nhào tới trong nháy mắt. Sở Phong Miên thân hình chính là khẽ động. Toàn lực vận chuyển lên trong thân thể linh lực ra. Thôi động mị ảnh thân pháp. Vội vàng hướng về bên cạnh thối lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, U Thủy Hàn Xà thân thể khổng lồ đập xuống đất. Một cái có chừng rộng 5-6 mét hố to chính là bị ngạnh sinh sinh đập đi ra. Cái này U Thủy Hàn Xà lực lượng thực sự khủng bố. Hắn lên bờ một khắc, chung quanh thổ địa đều muốn rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, chấm, cái này U Thủy Hàn Xà nổi trên mặt nước một khắc, cũng là mang theo vô số hàn thủy. Bây giờ theo U Thủy Hàn Xà thân thể khẽ động, những này hàn thủy chính là hóa thành đầy trời dây thừng, tạo thành một cái lưới lớn, hướng về phía Sở Phong Miên bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Khống thủy chi thuật. Sở Phong Miên ánh mắt nhất định. Cái này U Thủy Hàn Xà lại nhưng đã lĩnh ngộ ra khống thủy chi thuật. Giống như là U Thủy Hàn Xà bực này yêu thú, sinh ra huyết thống cao quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với võ giả tới nói, chỉ có bước vào thần hải cảnh, lĩnh ngộ thiên địa linh lực võ giả, mới đủ dĩ học tập khống thủy chi thuật. Thế nhưng là trước mắt cái này U Thủy Hàn Xà, còn vị thành niên, chính là đã đủ để luyện thành một thân khống thủy chi thuật. Cái này là bọn hắn bẩm sinh thiên phú. Vừa ra đời chính là liền vô cùng thuần thục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu này U Thủy Hàn Xà, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Mặc Trường Hận một bên, nhìn trước mắt U Thủy Hàn Xà thi triển mà ra khống thủy chi thuật, cũng là không thể tin nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này U Thủy Hàn Xà thực lực, quả thực là cùng Sơn Nham Man Hùng loại này cùng là đoán thể cảnh yêu thú. Quả thực là cách biệt một trời. Liền một chiêu này khống thủy chi thuật, liền xem như 100 cái Sơn Nham Man Hùng cộng lại, cũng không thể nào là cái này U Thủy Hàn Xà đối thủ. anh nợ em một câu yêu thương. Một cái vùng đất xa xôi tiểu tử, thổ dân, bằng vào mấy phần kiếm thuật thân pháp, liền dám cùng U Thủy Hàn Xà khiêu chiến. Thật sự là không biết sống chết. Nhìn xem Sở Phong Miên bị U Thủy Hàn Xà khống thủy chi thuật chỗ áp chế. Một bên Vương Hạc trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười dữ tợn nghĩ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của hắn, đã sớm quên đi trước đó Sở Phong Miên đối với ơn cứu mệnh của hắn. Hiện tại Vương Hạc đã là ước gì Sở Phong Miên chết ở cái này U Thủy Hàn Xà trong tay. Không tốt, Sở đại ca muốn bị giam ở trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Lam lên tiếng nói. Hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là dù sao cũng là võ thắng học viện xuất thân. Tự nhiên đối U Thủy Hàn Xà hiện tại bày ra thực lực rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi là bị nhốt vào đến trong đó, Sở Phong Miên không nghi ngờ sẽ bị vô hạn tiêu hao linh lực. Đào thời điểm đợi đến linh lực hao hết một khắc, Sở Phong Miên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc sư huynh, chúng ta đồng loạt ra tay. Cứu Sở đại ca, anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Lam cấp bách vội mở miệng nói. Chính là rút kiếm, dự định xông đi lên. Không cần, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Hạo Lam mở miệng một khắc, Sở Phong Miên thân hình di chuyển. Chỉ gặp thân hình của hắn, tựa như là ở vô số dòng nước bên trong múa nhẹ lên. Tùy thời mà đến, lại là đầy trời múa kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số mũi kiếm, từ trên trời giáng xuống. Chung quanh vô số dòng nước, ở cái này dưới kiếm phong, toàn bộ bị cắt mở. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.